Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Rời khỏi đại điện, ở dưới sự dẫn dắt của trưởng môn, Lâm Long cùng Cổ Băng Văn và Cẩu Yêu đi vào nhà ăn của Mao Sơn. Thời điểm ở tầng trời thứ ba, Lâm Long liền rất thích đồ ăn của Mao Sơn. Tuy rằng thuật Mao Sơn của bọn họ chẳng ra gì, nhưng thủ đoạn nấu ăn vẫn là thực nghiêu bức. Rõ ràng là đồ ăn rất đơn giản, nhưng làm được hương vị ăn rất ngon. Tầng trời thứ ba đều biết nấu ăn ngon, tầng trời thứ tư khẳng định cũng biết. Thậm chí còn có vài món mà đám người Lâm Long trước nay chưa thấy qua, ăn đặc biệt ngon. So với sân chân hải vị cái gì đều ngon hơn rất nhiều, đặc biệt là Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu. Ăn không để ý đến hình tượng chút nào, ăn liên tục, hai người thậm chí đem mâm kéo tới trước người mình, trực tiếp ôm mâm ăn. Không có biện pháp, thật sự là ăn quá ngon. Dựa theo thực lực của Cổ Bác Văn, ở tiên giới có thứ gì mà chưa ăn qua? Những thứ bay trên trời, bơi trong biển, chạy trên mặt đất, toàn bộ đã ăn qua. Duy nhất chỉ là chưa có ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Những đồ ăn này Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu cũng đã thấy qua, thậm chí tùy ý có thể thấy được. Phía trước cũng ăn qua, nhưng chưa từng được ăn ngon như thế này. Cả người ăn từ từ thôi, còn có rất nhiều. Hết rồi ta lại cho người đi làm, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhìn tướng ăn của mấy người, trưởng môn Mao Sơn ở bên cạnh ra mặt nhảy dựng, đầy mặt lo lắng nói. Hắn thật sợ ba người ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn. Trưởng môn, có rượu không? Đồ ăn tốt nên có rượu ngon. Cổ Bác Văn nhìn trưởng môn Mao Sơn hỏi, trong thần sắc tràn đầy kích động. Đồ ăn ngon như vậy, thực xứng với rượu ngon. Đi theo Lâm Long tiến vào Mao Sơn thực không uổng phí, bằng không còn không biết tiên giới lại có đồ ăn ngon như vậy. Người không có ăn qua, vĩnh viễn không thể hội được ăn ngon như thế nào. Chỉ cần ăn qua một lần, liền sẽ quyến luyến không quên. Tỷ như Lâm Long, mục đích lần này tới Mao Sơn, trừ bỏ cho bọn họ pháp thuật ra, còn có chính là ăn những thứ này. Nếu không phải đồ ăn không thể mang đi, hắn đều muốn trưởng môn làm nhiều một ít mang ở trên người. Có rượu, ta cho người đi lấy. Trưởng môn nói, tiếp theo phân phó đệ tử đi lấy rượu. Mao Sơn cùng phận môn bất đồng, là có thể ăn thịt uống rượu, thậm chí kết hôn. Rốt cuộc bọn họ là đạo sĩ, không phải hòa thượng. Chỉ có hòa thượng không thể ăn thịt uống rượu kết hôn. Bất quán nói là không thể, trên thực tế rất nhiều hòa thượng đều xen lén ăn thịt uống rượu, thậm chí cùng nữ nhân làm ra đủ loại chuyện không thể miêu tả. Bình thường đều là cùng với Nico. Rốt cuộc Phật Môn và Nga Mi khoảng cách không xa, một bên tất cả đều là nam nhân, một bên tất cả đều là nữ nhân. Cho dù là tiên nhân cũng có thời điểm cảm thấy tình mịch. Phía trước trụ trì Phật Môn bị thương, trưởng môn Nga Mi vẻ mặt lo lắng, có thể chứng minh hai người khẳng định đã làm ra chuyện không thể miêu tả. Rốt cuộc lúc ấy trưởng môn Mao Sơn cũng bị thương, thế nhưng trưởng môn Nga Mi liền phảng phất giống như không thấy. Nhưng mặc kệ là Mao Sơn hay là Phật Môn, lại hoặc là Nga Mi, đều là tiên nhân trên cùng một con đường. Có câu nói rất đúng, 3000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển. Thực mau, một đệ tử Mao Sơn cầm hai bình rượu mang đến. Trưởng môn, rượu mà ngài muốn đã mang tới. Hắn nể mặt tôn kính như trưởng môn nói, tiếp theo lại đối với ba người Lâm Long gật gật đầu, xem như chào hỏi. Để tới trên bàn đi. Đúng rồi, người đi phân phó phòng bếp, bảo cho bọn họ làm thêm nhiều món ăn tới, tốc độ phải nhanh một chút. Vâng. Tên đệ tử này gật gật đầu, tiếp theo trực tiếp rời đi. Trưởng môn lập tức cầm lấy một bình rượu mở ra, một cỗ mùi rượu nháy mắt xông vào trong mũi. Rượu ngon. Còn không có uống, chỉ là ngửi thấy mùi rượu kia, Cổ Bác Văn liền biết là rượu ngon. Hắn uống rượu không ít, nhưng lần đầu tiên ngửi được hương rượu như vậy, uống vào khẳng định không kém. Đây chính là Mao Sơn chúng ta tự mình sản xuất. Mấu chốt đây là hai bình rượu chân quý ta cất giữ hơn 1000 năm. Nếu không phải hôm nay Lâm Long huynh đệ ở đây, ta đều luyến tiếc lấy ra. Trưởng môn Mao Sơn đầy mặt ý cười nói, trên thực tế hắn đang nói dối. Căn bản không phải rượu chân quý mà hắn cất giữ. Loại rượu này ở Mao Sơn rất nhiều, nhưng rượu ngon lại là sự thật. Vào miệng nhu thuận không cay, mang theo một chút hương thơm. Rượu này chỉ có ở trên Mao Sơn mới có, hiếm có người được uống vài lần. Qua 3 tuần rượu, mọi người đều ăn không sai biệt lắm. Lâm Long đứng lên nhìn trưởng môn nói: "Trưởng môn, chúng ta liền đi trước." "Đi sao? Các người muốn đi nơi nào?" Trưởng môn sửng sốt, còn không có bao lâu liền đã muốn đi. Hắn còn muốn đem Lâm Long lưu lại Mao Sơn luôn, nhưng xem ra là không thể thực hiện được. Cũng đúng, Lâm Long nào có thể bị một Mao Sơn nho nhỏ vây khốn được. Hắn là rồng, cần phải ngao du ở chân trời rộng lớn. Không biết, phía trước đạo tổ nói ta sắp gặp phải kiếp nạn lớn, ta muốn đi bên ngoài rèn luyện, tìm cơ hội đột phá. Nếu vẫn luôn ở chỗ này sẽ rất khó đột phá. Lâm Long nhìn trưởng môn đầy mặt ý cười nói: "Vậy được rồi, ta cũng không giữ các người. Bất quá các người nếu là muốn trở về, ta tùy thời hoan nghênh các người." Trưởng môn gật gật đầu, chuyện này hắn cũng biết đến, lập tức cũng không chuẩn bị giữ Lâm Long lại. Hắn thật sự rất muốn, nhưng rõ ràng giữ lại không được Lâm Long. Rốt cuộc người ta có kiếp số, ngay cả đạo tổ đều nói nguy hiểm, đương nhiên phải nỗ lực tu luyện, không có khả năng ở chỗ này sinh hoạt an nhàn. Lâm Long lập tức đối với trưởng môn chắp tay, nhìn cổ Bắc Văn cùng với cậu yêu nói: "Chúng ta đi." Nói xong, ba người nháy mắt hóa thành một đạo kim quang trực tiếp biến mất ở trong mắt trưởng môn Mao Sơn. Ba người tốc độ thường mau, thời gian mấy cái hô hấp liền bay ra khỏi Mao Sơn, đi vào tầng trời thứ tư. Phía trước bọn họ ở trong thế giới nhỏ tại tầng trời thứ tư, bên trong tiên khí sung túc, hiện tại ra tới còn có chút không quen. Rốt cuộc tiên khí ở bên ngoài không có nồng đậm bằng bên trong. "Lâm huynh, chúng ta hiện tại đi Trác Nhật Tông sao?" Cổ Băng Văn nhìn Lâm Long hỏi. "Không sai, nói như thế nào chúng ta cũng là đệ tử Trác Nhật Tông. Nếu đi vào tầng trời thứ tư, chúng ta liền đi Trác Nhật Tông nhìn xem đi." Lâm Long gật gật đầu nói: "Lâm Long, không bằng chúng ta đi dị tộc trước đi." Đúng lúc này, cậu yêu đột nhiên mở miệng nói: "Đi dị tộc sao?" Cổ Băng Văn có chút sửng sốt, không biết cậu yêu suy nghĩ cái gì. Không chỉ là có cổ Bác Văn, chính là Lâm Long đều sửng sốt. Nếu như đi dị tộc, không phải là tìm chết sao? Dị tộc khẳng định sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Giữa cuộc tiên tộc và dị tộc là đối thủ một mất một còn, huống chi hắn còn giết cường giả dị tộc. Dẫn tới dị tộc vốn dĩ có thể tiêu diệt tiên tộc, lại không có tiêu diệt được. Thậm chí ngay cả địa bàn phía trước đã đánh hạ được đều chắp tay nhường ra. "Cẩu thúc, vì sao muốn đi dị tộc trước?" Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. "Tin tưởng ta, đi dị tộc đi. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dựa theo hiểu biết của ta đối với dị tộc, bọn chúng sẽ không ra tay đối với ngươi, thậm chí sẽ thực hoan nghênh ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi đột phá. Rốt cuộc chỉ có ngươi đột phá đi đến tầng trời thứ 5, bọn chúng mới có cơ hội tấn công tiên tộc tại tầng trời thứ 4. Đúng là có điểm đạo lý như vậy, nhưng vạn nhất bọn chúng lại phái cường giả xuống dưới, chúng ta vừa đi chẳng phải là sẽ chui đầu vào lưới sao? Như vậy đi, chúng ta đi Trác Nhật Tông trước, sau đó để đệ tử Trác Nhật Tông đi dị tộc một chuyến. Nếu hắn không có chuyện, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cho dị tộc cùng với tiên tộc bắt tay giảng hòa. Lâm Long đầy mặt ý cười nói, dị tộc và tiên tộc đều thuộc về tiên giới, so với đánh đánh giết giết còn không bằng chung sống hòa bình, thật giống như ở địa cầu, người Hoa Hạ cùng với người nước ngoài. "Bắt tay giảng hòa? Không có khả năng." Cổ Bác Văn lắc lắc đầu. Rất nhiều tiên tộc cùng với dị tộc đều có mối thù giết cha. Dị tộc cùng với tiên tộc giống nhau, hai tộc đã tới mức độ không chết không ngừng, căn bản không có khả năng giảng hòa. Liên tính ngoài mặt giảng hòa, chờ Lâm Long vừa đi vẫn là sẽ đánh tới. Thật giống như hai người có tâm cửu đại hận, nếu ở trước mặt cảnh sát sẽ không ra tay, nếu cảnh sát đi rồi tuyệt đối sẽ đánh tới, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới đánh chết đối phương. "Đúng vậy, biện pháp này không được." Cậu yêu cũng đi theo gật đầu. "Tin tưởng ta, đến lúc đó ta đều sẽ có biện pháp làm cho bọn họ chân chính giảng hòa. Chỉ có như vậy, tiên tộc và dị tộc mới có thể vĩnh viễn ngừng chiến đấu. Tiên giới sẽ là vùng đất hòa bình, như vậy không phải thực tốt sao? Phía trước ta gặp thủy tổ đạo giáo của chúng ta, hắn nói tương lai của ta có kiếp nạn lớn. Chúng ta cần thiết phải làm tiên tộc cùng với dị tộc giảng hòa, bằng không ta chết ở trong kiếp nạn lớn, tiên tộc liền xong đời." "Người có kiếp nạn lớn sao? Chẳng lẽ là dị tộc còn sẽ phái cường giả tới đánh chết người?" Cổ Băng Văn trầm mặt xuống, đầy mặt ngưng trọng hỏi. "Không phải, so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Ta cũng không biết là thứ gì mang đến cho ta kiếp nạn lớn. Dù sao rất nghiêm trọng là được, thậm chí làm vận khí của ta đều suy yếu. Được rồi, không nói cái này, chúng ta về Trăng Nhật Tông trước. Nói xong, Lâm Long không cho Cổ Bác Văn và cậu yêu cơ hội mở miệng, trực tiếp bay đi. Hai người đành phải theo sát sau đó. Bọn họ đều suy nghĩ rốt cuộc là cái gì mang đến cho Lâm Long kiếp nạn lớn, thậm chí ảnh hưởng tới vận khí. Phải biết rằng bình thường kiếp nạn lớn là sẽ không ảnh hưởng đến vận khí. Nếu vận khí bị ảnh hưởng, như vậy kết quả chỉ có một, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không kỳ quái khi Lâm Long muốn cho dị tộc và tiên tộc giảng hòa, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn giải quyết ân oán giữa hai tộc. Bằng vào thực lực của Lâm Long giờ phút này, hoàn toàn có thể giảng hòa cùng dị tộc tại tầng trời 1, 2, 3, 4. Nếu chân chính giảng hòa, vậy thì tầng trời 5, 6, 7, 8, 9 khẳng định cũng sẽ giảng hòa. Rốt cuộc liên tính dị tộc lợi hại, tiên tộc cũng không phải ăn chay. Liên tính đánh hạ được tiên tộc, dị tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng, còn không bằng trực tiếp giảng hòa. Đối với tiên tộc và dị tộc đều tốt. Hơn nữa đại chiến sẽ ảnh hưởng đến tiên giới, đến lúc đó liền tính tiêu diệt tiên tộc, tiên giới cũng sẽ ngàn xuyên trăm hồng. Trước kia khả năng tiên tộc sẽ không đáp ứng cùng với dị tộc giảng hòa, nhưng hiện tại khẳng định sẽ đáp ứng. Rốt cuộc không đáp ứng chính là chết. Trước mắt liền xem dị tộc có ý tưởng gì. Lâm Long lập tức mang theo Cổ Bắc Văn và cậu yêu trải qua vài tòa truyền thống trận, rốt cuộc đi vào Hàn Băng Thành. Hàn Băng Thành là một thành trì 5 sao tại tầng trời thứ 4, cũng là lớn nhất. Trăng Nhật Tông liền ở bên trong, nắm giữ 1/3 tài nguyên của Hàn Băng Thành. 2 phần còn lại phân biệt do Ôn Thần Tông và Vô Cực Môn khống chế. 3 thế lực lớn ở Hàn Băng Thành hình thành địa vị ngang nhau. Cùng Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 3 bất đồng, Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 4 càng thêm biết điều hơn, rốt cuộc càng ngày càng cường đại rồi. Biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tới tầng trời thứ 8 rồi, người của Ôn Thần Tông phỏng chừng càng thêm biết điều, mà tầng trời thứ 9 đều là tiên đế, căn bản không tồn tại tông môn nào. Rốt cuộc muốn trở thành tiên đế thập phần khó khăn, cho dù có đệ tử của tông môn nào trở thành tiên đế, tới tầng trời thứ 9 rồi cũng không thể kéo bè kéo cánh, đều là từng người tự mình tu luyện. Đây đã là quy củ được hình thành ở tầng trời thứ 9. Đương nhiên, mấy người bạn tốt cùng nhau chơi đùa, chơi cờ cái gì đó vẫn là có thể. Có thể nói, ở tiên giới, tầng trời thứ 9 là hòa bình nhất. Rốt cuộc tầng trời thứ 9 đều không hòa bình, 8 tầng trời phía dưới còn không phải sẽ lộn xộn sao? Lâm Long không có bất luận do dự cái gì, bay thẳng đến Trăng Nhật Tông. Căn bản không cần hỏi, 3 chữ to Trăng Nhật Tông lấp lánh kim quang ở phía đông Hàn Băng Thành, đặc biệt chói mắt. Chỉ có thời điểm tìm kiếm Hàn Băng Thành, Lâm Long mới hỏi, bằng không hắn cũng không biết Trăng Nhật Tông liền ở trong Hàn Băng Thành. Đi vào khu phía đông của Hàn Băng Thành, Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn và cậu yêu đáp xuống. Vừa tới, 3 người đã bị nhận ra. Các người xem, đây không phải là Lâm tiền bối lúc trước đã giết chết Hổ Tinh, giải cứu tiên tộc chúng ta sao? Thật đúng là vậy. Trời ạ, vậy mà có thể thấy được Lâm tiền bối gần như thế. Ôi, Lâm tiền bối thật đẹp trai, cũng không biết hắn đã có đạo lữ hay không. Nếu ta có thể trở thành đạo lữ của hắn, khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Hưng, cái đồ mê trai, Lâm tiền bối sẽ không thích người mập mạp như ngươi. Hắn khẳng định thích dáng người thon thả, diện mạo xinh đẹp giống như ta. Nhìn tiên nhân chung quanh cuồng nhiệt dị thường, Lâm Long ho khan một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt hỏi: "Xin hỏi, đệ tử Trăng Nhật Tông ở đây sao?" "Ta, Lâm tiền bối, ta chính là đệ tử Trăng Nhật Tông." Lúc này, nữ tiên nhân vừa rồi nói Lâm Long không thích mập mạp kia, để mặt kích động chảy ra. Dáng người của nàng đích xác rất đẹp, dung nhan mỹ mạo, mặc một chiếc váy trắng càng tôn thêm vẻ mỹ lệ. "Lâm tiền bối, không biết ngài tìm ta có chuyện gì sao?" Nữ tiên nhân đối với Lâm Long chớp chớp hai mắt, lộ ra một nụ cười tự nhận là rất mỹ lệ. "Mang ta đi gặp tông chủ của các người được không?" Lâm Long nói: "Có thể, bất quá Lâm tiền bối, ta có thể gọi ngài là Lâm ca ca hay không?" Nữ tiên nhân hỏi. Có thể." Lâm Long ngẩn người, có chút sửng sốt. Chính mình mới có mấy trăm tuổi, nữ tiên nhân này phỏng chừng đều đã mấy ngàn tuổi rồi, vậy mà không biết xấu hổ gọi mình là ca ca. Bất quá Lâm Long vẫn là đáp ứng, rốt cuộc muốn phiền toái người ta dẫn đường, hơn nữa chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không cần thiết phải so đo. "Lâm ca ca, đầu ta choáng váng, ta không được." Nữ tiên nhân nói xong, trực tiếp ngả vào trong lồng ngực của Lâm Long. Nữ tiên nhân ở chung quanh nhìn thấy, sôi nổi thầm mắng những câu thô tục như đê tiện, rẻ tiền, không biết xấu hổ. Hiện tại Lâm Long chính là thần tượng của toàn dân, bất luận nam nữ già trẻ, thậm chí ở tiên giới truyền lưu một câu: nếu ngươi có một nửa lợi hại như Lâm Long, ta sẽ gả cho ngươi. Hiện tại có cơ hội cùng với Lâm Long tiếp xúc thân mật, nữ tiên nhân này nào sẽ bỏ qua. Vạn nhất bị Lâm Long nhìn trúng, đời này của nàng liền không cần lo lắng, tài nguyên tu luyện đếm không hết, thậm chí có thể đi ngang ở tầng trời thứ tư. Tiên tộc cùng với dị tộc, ai dám bất kính đối với nàng? Đối với nàng bất kính liền phải xem Lâm Long ở sau lưng nàng. Nhưng Lâm Long căn bản không phải loại người tùy tiện này, lập tức thân thể né sang một bên, trực tiếp tránh ra. Nữ tiên nhân thẳng tắp ngã trên mặt đất, đầy mặt u oán nhìn chằm chằm vào Lâm Long, một bộ nhìn thấy mà thương. Cô không sao chứ? Nếu như không có việc gì liền mang ta đi gặp tông chủ, đừng dụ dỗ ta, ta đã có vợ rồi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn nữ tiên nhân nói. Không nói nữ tiên nhân này, cho dù Mạnh Bà lúc trước đều theo đuổi hắn rất lâu, nữ tiên nhân cứ như vậy muốn chiếm lấy trái tim của Lâm Long, đây là chuyện không có khả năng. Nữ tiên nhân chụp cái miệng nhỏ, sau đó từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo nhìn Lâm Long nói: đi theo ta. Lâm Long đi theo nữ tiên nhân bay thẳng đến tổng bộ của Trang Nhật Tông. Bởi vì khu vực phía đông rất lớn, Lâm Long thuê một chiếc xe ngựa để đi lại trong thành phố, liền giống như xe ngựa thời cổ đại tại địa cầu. Bất quá bên trong người ta bố trí thập phần xa hoa, căn bản không phải xe ngựa ở địa cầu có thể so sánh. Xe ngựa ở trong thành chạy băng băng, thực mau liền đi vào đại môn của Trang Nhật Tông. Cùng Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 3 mà so sánh, Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 4 càng thêm hùng vĩ. Ở cửa là hai con sư tử đá rất lớn, rất sống động, nhìn qua thật giống như thần thủ vệ. Hơn nữa Lâm Long chú ý tới, hai con sư tử đá này còn đã được thông linh. Nói cách khác, hai con sư tử đá này là sống mà không phải là chết. Tới rồi, các người ở chỗ này chờ ta, ta đi thông báo. Nữ tiên nhân nhìn Lâm Long ánh mắt đưa tình, tiếp theo vặn vẹo vòng eo đi thẳng đến trong tông môn. Bất quá ở thời điểm đi ngang qua hai con sư tử đá, nàng lấy ra một tấm thẻ bài chứng minh thân phận đệ tử Trang Nhật Tông. Rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể đi vào, bằng không sư tử đá tuyệt đối sẽ phát động công kích mãnh liệt đối với nàng. Lâm huynh, người nói Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 4 có thể không thừa nhận chúng ta là đệ tử Trang Nhật Tông hay không? Đúng lúc này, cô Bác Văn nhìn Lâm Long hỏi. Rốt cuộc bọn họ là gia nhập Trang Nhật Tông ở tầng trời thứ 3, cùng tầng trời thứ 4 không có bất luận quan hệ gì. Sẽ không, bọn họ ước gì được nhận lấy ấy chứ. Cậu yêu ở một bên nói. Rốt cuộc Lâm Long lợi hại như vậy, sao có thể sẽ không thừa nhận? Nếu thừa nhận Lâm Long là đệ tử Trang Nhật Tông, vậy tầng trời thứ 4 trong tiên giới còn có ai dám bất kính đối với Trang Nhật Tông? Rốt cuộc sự lợi hại của Lâm Long lúc ấy, toàn bộ thiên nhân tại tầng trời thứ 4 đều thấy. Nếu không có Lâm Long, bọn họ đã chết. Thực mau, nữ tiên nhân phía trước kia đi ra, đi cùng nàng còn có một nam trung niên. Nam nhân này đầy mặt nghiêm túc, trên người phát ra một cỗ hơi thở của thượng vị giả. Hắn liền lặng lặng đi tới, khí thế cường đại tràn ngập bốn phía. Không cần đoán cũng biết, người này chính là tông chủ Trang Nhật Tông. Bởi quá vậy mà tự mình ra tới, đích xác đối với Lâm Long vô cùng coi trọng. Hơn nữa chỉ có một mình hắn, xem ra đại chiến chủng tộc lần này Trang Nhật Tông tổn thất cũng thực thảm trọng. Các người ai là Lâm Long? Tông chủ Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 4 nhìn ba người Lâm Long nhàn nhạt hỏi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai ba người. Có thể thấy được tông chủ thập phần lợi hại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, thực lực của tông chủ hoàn toàn không đủ xem. Nếu thật sự đại chiến, hắn có thể nháy mắt đem tông chủ xé thành hai nửa. Lâm Long lập tức bước ra một bước, nhìn tông chủ Trang Nhật Tông nói: ta là Lâm Long. Do phía trước quá nhiều tiên nhân, chắc tông chủ căn bản không có thấy Lâm Long, chỉ biết có người tên là Lâm Long, chỉ có thực lực thiên tiên đỉnh cao, bằng vào thân thể trực tiếp đánh bại yêu quái kim tiên từ tầng trời thứ 5. Hơn nữa một câu khiến cho toàn bộ di tộc lui lại. Phía dưới cũng truyền đến tin tức có đệ tử tên Lâm Long sẽ đến tầng trời thứ 4. Việc này làm cho tông chủ cao hứng không thôi. Thời điểm đang chuẩn bị đi nghênh đón Lâm Long, ai biết Lâm Long lại đi Mao Sơn, căn bản không để ý đến hắn. Hiện tại từ Mao Sơn ra tới tìm hắn, tông chủ cho rằng có thể là Mao Sơn đã đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Bằng không sao có thể nhanh như vậy liền từ Mao Sơn ra tới, cũng có khả năng chính là bọn họ ra tới. Mà kể thế nào, trong lòng tông chủ thực không thoải mái. Thân là đệ tử Trang Nhật Tông, không tới Trang Nhật Tông trước mà lại đi Mao Sơn. Nếu không phải đại danh Lâm Long vang dội ở bên ngoài, hắn đã ra tay giáo huấn Lâm Long. Lần này tự mình ra tới nghênh đón Lâm Long, chính là vì thử thực lực của Lâm Long, nhìn xem có phải thật sự giống như trong lời đồn, thân thể biến thái đến mức đủ để xé rách kim tiên hay không. Cũng chẳng ra gì, đều nói thân thể ngươi thập phần lợi hại, không bằng để tông chủ ta cùng với ngươi sau mấy chiêu. Tông chủ đầy mặt ý cười như Lâm Long nói, trong giọng nói tràn đầy ý vị khiêu khích. Hắn nhìn Lâm Long thật giống như một tiên nhân bình thường, thật sự không nghĩ ra gia hỏa này lấy được thực lực từ đâu mà đánh bại cường giả kim tiên. Đều nói thân thể lợi hại, nhưng nhìn qua căn bản không có chỗ nào lợi hại. Thân thể cùng với tiên nhân bình thường giống nhau như đúc, là con la hay là con ngựa, lôi ra liền sẽ biết. Tông chủ lập tức đầy mặt chiến ý, nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Lâm Long biết không ra tay là không được. Gia hỏa này biết rõ chính mình rất lợi hại, còn muốn khiêu chiến chính mình, đây không phải là tìm chết sao? Giây tiếp theo, Lâm Long nhìn đám người Cổ Bác Văn nói, các người lui ra phía sau, nếu tông chủ có nhã hứng như vậy, ta đây liền chơi cùng hắn. Cổ Bác Văn cùng cậu yêu còn có nữ tiên nhân phía trước kia liền nhanh chóng lui ra phía sau, sợ sẽ bị vạ lây. Giữa cuộc chiến đấu giữa cường giả không phải bọn họ có thể tham dự, nhất cử nhất động của người ta đều tràn ngập năng lượng khổng lồ, giờ tay nhấc chân là có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Không lùi ra, tựa như lúc ấy Lâm Long cùng với Hổ Tinh đại chiến, trực tiếp khiến cho trên trăm vạn dị tộc cùng với thành viên tiên tộc gặp tai ương. Lâm Long, chờ lát nữa cần phải thủ hạ lưu tình, giữa của người là tiên nhân danh chấn toàn bộ tầng trời thứ tư. Nói tới đây, trên mặt tông chủ hiện ra một tia khinh thường. Hắn cảm giác Lâm Long căn bản không có lợi hại như trong truyền thuyết. Đánh bại Hổ Tinh cái gì, phỏng chừng là sau lưng có người hỗ trợ, hoặc là đã biết được nhược điểm của Hổ Tinh, bằng không bằng vào chút thực lực ấy của Lâm Long, căn bản không phải đối thủ của người ta. Nếu hắn thật sự cảm thấy Lâm Long lợi hại, cũng sẽ không khiêu chiến Lâm Long. Thân là đệ tử Trác Nhật Tông, lại không tới Trác Nhật Tông trước tiên, tông chủ quyết định chờ lát nữa hung hăng giáo huấn gia hỏa này một chút, cho hắn biết liền tính thiên phú nhiều bức cũng không thể kiêu ngạo. Giới cuộc nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cây cao đón gió. Bằng vào sự thông minh của Lâm Long, đương nhiên biết đại khái ý tưởng của tông chủ, lập tức khinh miệt cười nói, ha ha, tông chủ mời ra tay đi, nếu để ta ra tay trước, ngươi khả năng nháy mắt liền đã bị hạ gục. Nháy mắt bị hạ gục sao? Tông chủ sửng sốt, nội tâm đột nhiên tràn ngập lửa giận. Đây thật sự là đã xem thường hắn. Làm tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, vậy mà bị tiên nhân thiên tiên đỉnh cao xem thường. Liền tính người lợi hại, người biến thái, người thiên phú thực tốt, cũng không thể xem thường người khác như vậy. Tông chủ hít sâu một hơi, áp chế lửa giận của chính mình, nhìn Lâm Long nói, tới, ta để ngươi ra tay trước, nhìn xem ngươi làm như thế nào nháy mắt hạ gục ta. Nếu ngươi có thể nháy mắt hạ gục ta, vị trí tông chủ liền cho ngươi ngồi. Ha ha, vị trí tông chủ liền không cần, nhưng tông chủ nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn ta ra tay trước? Không sai. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, lập tức sử dụng thần ma cửu chuyển, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, thân thể cường đại trực tiếp biến mất ở trước mặt tông chủ. Kinh nghiệm chiến đấu của tông chủ vô cùng phong phú, ở thời điểm Lâm Long biến mất, hắn thầm nghĩ không tốt, căn bản không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, tông chủ tựa như đạn pháo thẳng tắp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, còn bí mật mang theo mảnh vỡ, ở thời điểm bay ra cũng đang ngất đi. Nói giỡn sao, ngay cả Hổ Tinh thực lực kim tiền đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi là tông chủ. Hắn còn không dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công, nếu thi triển ra tới, tông chủ tuyệt đối nháy mắt liền tử vong. Hiện tại thân thể Lâm Long cường đại căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng, nhìn như chỉ có tu vi thiên tiên đỉnh cao, thân thể cũng không phải rất cường đại, nhưng một khi thi triển thần ma cửu chuyển cùng với pháp thuật thiên tượng địa thần công, đặc biệt là thời điểm pháp thuật thiên tượng địa thần công thu nhỏ lại, uy lực tăng lên theo cấp số nhân, thập phần khủng bố. Đúng lúc này, hai con sư tử đá ở cửa nháy mắt sống lại, một cỗ kim quang đột nhiên chiếu ra ở phía trên, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Ngay sau đó, một đoàn đệ tử Trác Nhật Tông đầy mặt sát ý chạy ra tới, mỗi người bọn họ cầm vũ khí trong tay, trực tiếp đem Lâm Long vây quanh lại. Lớn mật, vậy mà dám ở đại môn của Trác Nhật Tông dương oai, không muốn sống nữa sao? Một đệ tử Trác Nhật Tông đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, ha ha, ta khuyên các người tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên nhìn xem tông chủ có việc gì hay không đã đi. Lâm Long nhìn mọi người không hoảng hốt chút nào, đầy mặt nghiêm túc, liền tính nhóm người này thật sự ra tay đối với hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nói giỡn sao, ngay cả yêu quái kim tiền đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi là bọn họ. Bất quá một kích vừa rồi kia Nếu chậm trễ thời gian, khả năng tông chủ có nguy hiểm đến sinh mạng. Đối với lực lượng thân thể, Lâm Long cũng không phải là khống chế thực tốt. Các người đi xem tông chủ, nơi này giao cho ta. Một đệ tử Trác Nhật Tông mở miệng nói. Ba gã đệ tử trong đó lập tức chạy tới bên người tông chủ. Những người còn lại vây quanh Lâm Long cũng không có ra tay. Bọn họ có thể cảm giác được Lâm Long thập phần lợi hại. Đem tông chủ đưa tới chỗ ta, bằng không sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lâm Long nhìn tên đệ tử vừa rồi kia nói. Có thể thấy được tên đệ tử này hẳn là dẫn đầu bọn họ, hoặc là đại sư huynh gì đó. Tuy rằng phía trước tông chủ hoài nghi đối với thực lực của hắn, nhưng người ta cũng không có ý hại hắn, hoàn toàn chính là muốn giáo huấn hắn một chút. Ai biết lại bị Lâm Long giáo huấn ngược lại một trận. Ngươi là ai? Đệ tử đi đầu đầy mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Long. Lâm Long nhìn đệ tử đi đầu mở miệng nói. Lâm Long. Đệ tử đi đầu đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Trái không được có thể đánh tông chủ bọn họ hôn mê, thì ra là Lâm Long. Xin lỗi, người tới, nhanh chóng đem tông chủ mang lại đây. Đệ tử đi đầu đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Long nói. Tiếp theo lập tức đối với ba gã đệ tử phía trước kia mở miệng nói. Hắn cũng biết Lâm Long vô cùng lợi hại. Người ta lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể hại tông chủ. Nói cứu vậy khẳng định sẽ cứu, sẽ không dở thủ đoạn gì. Thực mau, tông chủ đã hôn mê được mang lại đây, nằm thẳng đã ở trước mặt Lâm Long. Lâm Long vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện, tùy tay vung lên. 10 cây ngân châm trong đó trực tiếp cắm ở trên 10 chỗ huyệt đạo quan trọng của tông chủ. Ngay sau đó, Lâm Long đưa tay đặt tới trên trán tông chủ, vận chuyển thánh thể quyết. Thời gian mấy cái hô hấp, tông chủ liền chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức mờ mịt nhìn bốn phía. Tiếp theo lại nhìn chằm chằm về Lâm Long, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, trong thần sắc tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Người sao có thể lợi hại như vậy? Đừng nói chuyện. Lâm Long khẽ quát một tiếng, tiếp theo nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết. Tông chủ cảm giác có một cỗ năng lượng khổng lồ tiến vào thân thể, thập phần thoải mái, so với làm tình còn thoải mái hơn gấp mấy trăm lần. Tiếp theo liền cảm giác được thương thế nhanh chóng khôi phục, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Một phút sau, tông chủ từ trên mặt đất đứng lên, ngay sau đó đầy mặt bội phục nhìn Lâm Long. Hiện tại hắn đã tin tưởng thực lực của Lâm Long, chắc không được có thể đánh chết hổ tinh. Thực lực thật sự rất cường đại. Buồn cười là phía trước hắn lại dám khiêu chiến Lâm Long, quả thực không biết sống chết. Cũng may Lâm Long không có giết hắn, bằng không hắn đã chết. Lâm Long, vừa rồi thật sự xin lỗi. Tông chủ đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Long nói. Nếu biết thực lực của Lâm Long nhiều bức, hắn cũng không trách phía trước Lâm Long đã đi Mao Sơn mà không tới Trác Nhật Tông. Ở tiên giới chính là như vậy, thực lực vi tôn. Có thực lực ngươi làm cái gì cũng đều đúng, không có thực lực cho dù ngươi làm đúng vậy thì cũng là sai. Không có việc gì, chúng ta hiện tại có thể đi vào được chưa? Lâm Long nhàn nhạt phất phất tay. Hắn căn bản không có so đo cùng với tông chủ. Ở hắn xem ra, tông chủ chính là một đứa trẻ. Đối mặt một đứa trẻ khiêu khích, người lớn cũng sẽ không tức giận, thậm chí sẽ không để ở trong lòng. Chờ một chút. Nói xong, tông chủ nhìn hai con sư tử đá vừa hóa hình nói. Trở về vị trí đi. Giây tiếp theo, tông chủ nói tựa như thánh chỉ, hai con sư tử trực tiếp trở lại vị trí phía trước, sau đó hóa thành cục đá. Chúng ta đi thôi. Tông chủ đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Hai con sư tử đá kia rất lợi hại, là ai làm vậy? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ồ, bọn chúng đã tồn tại thật lâu, là thời điểm 50,000 năm trước khi tông chủ Trác Nhật Tông chúng ta phi thăng lên tầng trời thứ 5 đã làm. Lúc ấy hắn tinh thông trận pháp cùng với cấm chú, hao phí 999 năm mới luyện chế thành công, dùng để bảo hộ an toàn của Trác Nhật Tông chúng ta. Thời điểm phía trước đối mặt dị tộc, hai con sư tử này đã đại sát tứ phương. Dị tộc thấy bọn chúng lợi hại, thậm chí đều luyến tiếc hủy diệt. Cũng may không có bị hủy diệt, bằng không đồ vật mà lão tổ tông lưu lại đã bị hủy ở trong tay ta, về sau đều không còn mặt mũi đi gặp hắn. Thời điểm phía trước bị dị tộc tấn công tiên tộc, thành chỉ năm sao Hàn Băng Thành này cũng đã bị tấn công, bằng không tiên tộc cũng sẽ không thảm như vậy. Sau đó dị tộc rút lui, các tông các phái mới trở về chỗ ở cũ. Hai con sư tử này đều đã 50,000 năm, lợi hại, lợi hại. Không thể không thừa nhận, tên tông chủ kia so với tên tông chủ này lợi hại hơn nhiều. Sư tử 50,000 năm đều còn tồn tại, hơn nữa điểm lợi hại này chứng minh tạo nghệ của hắn ở khía cạnh trận pháp và cấm chú cũng đạt tới một trình độ cực cao, thậm chí Lâm Long cảm thấy đã vượt qua bản thân mình. 5 vạn năm trước liền đã vượt qua, hiện giờ chính mình liền bị bỏ xa vạn dặm, hoàn toàn không thể so sánh. Người lợi hại như vậy Lâm Long rất muốn trông thấy, đáng tiếc người ta đã đi tầng trời thứ 5, thậm chí có khả năng ở tầng trời thứ 6. Khẳng định rất lợi hại, hắn chính là dùng trận pháp cùng với cấm chú nhập đạo, nghe đồn cũng giống như người danh chấn tầng trời thứ 4. Chắc Nhật Tông chúng ta sở dĩ cường đại giống như ngày nay, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì hắn. Hiện tại lại xuất hiện người, về sau khẳng định sẽ càng cường đại hơn, nói không chừng có thể khống chế toàn bộ Hàn Băng Thành. Người muốn khống chế toàn bộ Hàn Băng Thành sao? Lâm Long vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, làm sao thế? Có vấn đề gì sao? Tông chủ ngẩn người, hắn cảm giác lời nói của Lâm Long có ẩn ý. Tốt nhất dập tắt ý niệm đó đi, ta muốn cho dị tộc và tiên tộc chung sống hòa bình. Đến lúc đó người khống chế toàn bộ Hàn Băng Thành, bằng vào lực lượng của một tông môn, Hàn Băng Thành to như vậy hoàn toàn khống chế không được. Sẽ xuất hiện rất nhiều cướp bóc, giết người, hoặc là tình huống dị tộc giết tiên tộc, tiên tộc giết dị tộc. Nếu muốn chung sống hòa bình, cho dù có thâm cừu đại hận cũng không thể báo thù ở trong thành. Làm tiên tộc và dị tộc chung sống hòa bình sao? Tông chủ trực tiếp dừng lại bước chân, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Từ xưa đến nay, thù hận giữa dị tộc cùng với tiên tộc chính là không chết không ngừng, căn bản không có cơ hội chung sống hòa bình. Hiện giờ Lâm Long lại muốn nói cho bọn họ chung sống hòa bình. Bất quá Lâm Long cường đại như vậy, chưa chắc không có cơ hội. Nhưng nhớ tới phía trước ở trên chiến trường, dị tộc giết con của hắn, hắn liền hận không thể đem dị tộc giết sạch sẽ. Đối mặt ý tưởng của Lâm Long, hắn là người đầu tiên không đáp ứng. Thù này không báo, thực uổng phí là một tiên nhân. Nhưng Lâm Long cường đại như vậy, hắn lại không dễ dàng trực tiếp cự tuyệt. Sợ Lâm Long tức giận trực tiếp diệt sát hắn. Có vấn đề gì sao? Nói tới đây, Lâm Long nhìn tông chủ như nhíu mày nói. Ngươi cùng với dị tộc có thâm cừu đại hận sao? Đúng vậy. Tông chủ gật đầu nói. Chính là loài không chết không ngừng. Ta làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho tiên tộc cùng với dị tộc. Có thù hận gì, đến lúc đó ta sẽ thiết trí một cái lôi đài báo thù. Có ai muốn báo thù, trực tiếp ở trên lôi đài quyết đấu, nhưng không thể lén lút báo thù. Người thân là tông chủ, hẳn là phải làm gương cho mọi người. Cứ như vậy đi, an bài căn phòng để chúng ta nghỉ ngơi một chút. Qua mấy ngày ta sẽ tự mình đi dị tộc cùng với bọn chúng nói chuyện này. Nếu bọn chúng không đồng ý, ta liền đem bọn chúng tiêu diệt. Được rồi. Tông chủ biết Lâm Long tâm ý đã quyết, nói cái gì cũng đều vô dụng. Nếu hắn muốn cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, vậy dựa theo hắn nói mà làm sẽ tốt. Nếu thật sự có thể chung sống hòa bình, tông chủ vẫn là thực sự ủng hộ Lâm Long. Rốt cuộc như vậy liền không cần đánh đánh giết giết, phát sinh đại chiến chủng tộc. Tông chủ lập tức an bài phòng cho 3 người Lâm Long, sau đó liền đi xử lý chuyện trong tông phái. Dù sao cũng là một tông chủ, bình thường sư vụ quấn thân, đặc biệt là dị tộc mới vừa đi, hắn cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Lâm Long, ngươi thật sự quyết định làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình sao? Lúc này cậu yêu lại lần nữa nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ta nói chơi sao? Lâm Long gật gật đầu. Hiện giờ tương lai có kiếp nạn lớn, nếu hắn đã chết, tiên tộc cũng liền xong đời. Lần này nếu không phải nhờ cô hắn, tầng trời thứ 4 liền đã xong rồi. Hắn cũng là vì suy xét cho tương lai của tiên tộc. Từ khi tu luyện tới nay, hắn giết rất nhiều sinh linh, cũng không muốn tạo nhiều giết chóc. Rốt cuộc mạng của người ta cũng là mạng. Nhớ tới phía trước ở tầng trời thứ 3, ở bí cảnh trong địa cầu, thật sự là không nên. Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên sửng sốt. Trong nháy mắt, nội tâm phảng phất đã bị thứ gì làm cho xúc động. Xung quanh bắt đầu nổi lên gió to, tiên khí bạo động, toàn thân Lâm Long trực tiếp tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Cái gì là đạo? Đây là đạo, lĩnh ngộ đối với tự nhiên, sinh mệnh. Người tu luyện lĩnh ngộ thiên đạo. Đạo nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó. Thật giống như Lâm Long, chính là một ý tưởng từ trong nội tâm, sau đó lĩnh ngộ thiên đạo. Không có ý tưởng này, liền tính Lâm Long thiên phú tốt cũng không có khả năng đột phá. Chính là bởi vì một cái ý tưởng này ngăn trở không biết bao nhiêu tiên nhân. Nhìn Lâm Long làm cho thiên địa phát sinh dị tượng, Cẩu Yêu và Cổ Bác Văn sắc mặt vui vẻ, đều biết đây là Lâm Long muốn đột phá. Đi, đừng quấy rầy hắn. Cẩu Yêu nhìn Cổ Bác Văn nói. Tiếp theo 2 người trực tiếp thoái lui, một trước một sau hộ pháp cho Lâm Long. Lúc này tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rầy, thật vất vả lĩnh ngộ thiên đạo, nếu bị quấy rầy lại không biết yêu cầu thời gian bao lâu mới có thể lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi đi, phía trên Lâm Long dần dần phiêu đáng một đoàn mây tía, mây tía thập phần khổng lồ bao phủ phía trên Trác Nhật Tông. Loại dị tượng này làm tiên nhân ở Hàn Băng Thành đều sợ ngây người, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Mỗi đệ tử của Trác Nhật Tông đều bay đến phương hướng chỗ Lâm Long, bọn họ có thể cảm ứng được mục tiêu của mây tía liền ở nơi đó. Vốn dĩ tông chủ đang xử lý sự vụ, nhìn thấy mây tía ở ngoài cửa sổ lập tức liền sợ ngây người. Tử khí đông lai, trời dáng điềm lành, căn cứ sử sách ghi lại đây là dấu hiệu của đại thánh nhân đột phá. Bất quá tiên giới sao có thể có thánh nhân. Tông chủ nhìn mục tiêu mây tía là phòng mà hắn vừa an bài cho Lâm Long, cả người bình thường trở lại, khẳng định là Lâm Long, cũng chỉ có Lâm Long có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lĩnh ngộ thiên đạo chuẩn bị đột phá. Lập tức tông chủ không chút do dự bay thẳng đến phòng của Lâm Long. Tốc độ thượng màu chớp mắt liền đến, dù sao cũng là nguyên tiên đỉnh cao, ở tầng trời thứ tư đã là cường giả số 1 số 2, tốc độ nhanh như vậy cũng không kỳ quái. Chờ tông chủ vừa đến, xung quanh đã tụ tập rất nhiều cường giả nguyên tiên đỉnh cao của Trác Nhật Tông. Nếu nơi này không phải tổng bộ của Trác Nhật Tông, phòng trường đã chật kín người. Tông chủ! Thấy tông chủ xuất hiện, những đệ tử đó sôi nổi vấn an. Đừng nói chuyện, ai quấy rầy đến Lâm Long đột phá ta sẽ không tha cho hắn. Tông chủ phất phất tay, đầy mặt nghiêm túc nói, nếu Lâm Long đột phá mà bị quấy rầy, đến lúc đó trách tội xuống ai cũng đều không chịu nổi lửa giận của Lâm Long. Lúc này Lâm Long đã tiến vào một cảnh giới quên mình, lập tức trên người càng ngày càng cường đại, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, không khí chung quanh càng thêm cuồng bạo, làm đám người tông chủ đồng thời kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Khí tức cường đại làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Căn cứ luồng khí tức này mà phán đoán, hẳn là có thực lực nguyên tiên trung kỳ. Chờ Lâm Long đột phá, ít nhất đều là nguyên tiên trung kỳ. Một lần đột phá hai cấp, thiên tài chính là thiên tài. Đột phá đối với bọn họ mà nói đơn giản tựa như ăn cơm uống nước. Đám người tông chủ nhìn xem thập phần hâm mộ, nhưng loại hâm mộ này là căn bản không có được. Vèo một tiếng, đúng lúc này mây tía đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng tím tiến vào trong cơ thể Lâm Long. Ngay sau đó mây tía trên bầu trời không ngừng giảm bớt, thật giống như đã bị Lâm Long hấp thu. Mà Lâm Long cảm giác toàn thân ấm áp, thập phần thoải mái, chưa từng có thể hội qua cảm giác thoải mái như vậy. Hơn nữa hắn cảm giác ánh sáng tím này thực không đơn giản, vận mệnh chú định hắn lại cảm nhận được vận khí tồn tại. Trước mắt là một mảnh đám mây màu đỏ, chẳng qua xuất hiện một đoàn mây đen theo mây tía không ngừng rót vào. Mây đen chậm rãi biến mất, thay thế chính là toàn bộ đám mây màu đỏ. Lâm Long hơi hơi sửng sốt, lập tức liền minh bạch đây là vận khí của hắn. Phía trước vận khí suy yếu, sau đó bị mây tía bổ sung trở về, hơn nữa mây tía không ngừng rót vào, màu đỏ càng ngày càng khổng lồ, cho dù là Lâm Long đều cảm thấy kinh hãi. Vận khí này thật sự là quá cường đại, chỉ sợ cũng là tùy tiện bay một vòng đều có thể tìm được bảo vật. Nhưng đối mặt kiếp nạn lớn, vận khí càng mạnh càng tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mây tía trên bầu trời càng ngày càng ít, cho đến khi biến mất không thấy, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Giờ phút này khí tức trên thân thể Lâm Long đã tăng lên đến đỉnh điểm. Giây tiếp theo, rầm rầm liên tiếp hai tiếng, trực tiếp từ thiên tiên sơ kỳ đến nguyên tiên sơ kỳ, rồi lại đến nguyên tiên trung kỳ, cuối cùng mới ngừng lại. Đám người tông chủ nhìn xem trợn mắt cứng họng, phía trước hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới Lâm Long lại thật sự đột phá hai cấp. Một lần đột phá hai cấp, bọn họ đột phá một cấp đều phải mấy ngàn năm, Lâm Long lúc này mới bao lâu, nháy mắt đột phá hai cấp, bằng vào sức chiến đấu của hắn, tầng trời thứ tư chỉ sợ đã không có đối thủ. Cùng với Lâm Long mà so sánh, mỗi người bọn họ cảm giác chính mình tu luyện thực quá kém, căn bản không thể so sánh. Mà sau khi Lâm Long đột phá, hai mắt nhìn quanh bốn phía, trước mắt là một mảnh trong sáng, ngay cả tầm mắt đều tốt hơn rất nhiều, thật giống như tiến vào một mảnh thế giới mới tinh. Toàn bộ thế giới đều theo đột phá mà biến hóa, đây là cảm giác mà phía trước Lâm Long chưa từng có. Tiểu tử, đây là giá trị công đức mà thánh nhân cần để đột phá. Người làm yêu tộc và tiên tộc chung sống hòa bình sẽ có ngàn tỷ giá trị công đức, đây chỉ là trước tiền cho người 1 triệu, hãy nỗ lực thật nhiều. Tuy rằng hiện tại giá trị công đức đối với người mà nói là vô dụng, nhưng tới trình độ thánh nhân rồi người sẽ biết, ta có thể giúp người cũng chỉ có như vậy. Lúc này